Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2151, mời ngươi nói tiếng người. Qua, răng rắc, một cái đầu người phi lên, đầu người bao khỏa tại màu đen khăn trùm đầu bên trong. Tươi máu chảy như suối giống như, theo cái cổ đứt gãy chỗ, bay thẳng mà lên. Ngay sau đó, phù phù, một tiếng, phi ưng mất đi đầu lâu thi thể không đầu, theo tiếng ngã nhào xuống đất, hắn chém ngang mà ra tay trưởng, lấy một loại kỳ quái tư thế, lơ lửng tại trên cổ mới, thì liền Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, phi ưng vậy mà nhất trưởng chặt đứt bản thân cái cổ. Tại chỗ chết, Diệp Thiên hít sâu một cái chọc khí. Tâm lý ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu, hắn thủ pháp đặc biệt, chỉ có thể ở rất ngắn thời gian bên trong, phong ấn chặt phi ưng công lực, một lúc sau, phong ấn hiệu quả liền sẽ từng bước đánh mất, đến mức nói, phong ấn hiệu quả hội từ lúc nào mất đi, hắn cũng không biết, bởi vì cái này cũng không thụ hắn khống chế, phi ưng bị phong ấn công lực, là từ lúc nào khôi phục. Diệp Thiên cũng không rõ ràng, cho nên, phi ưng ngự phát, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng. Phi ưng đầu người, liền đã bay lên trời, một bên Nhan Như Tuyết cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Hoa Dung thất sắc, tay trắng che miệng, không biết nên nói cái gì. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt một cái đối diện 31 tầng lầu. Nói khẽ, gia đình này, chỉ sợ ai cũng không biết bọn họ tại trước quỷ môn quan đi một lần. Lại nặng trở lại nhân gian, muốn hay không nhắc nhở một chút bọn họ, để bọn hắn cẩn thận một chút. Một lát sau, thần sắc khôi phục như thường Nhan Như Tuyết, thong dong hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc đầu, không dùng, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ta có thể cứu bọn hắn nhất thời, lại cứu không bọn họ cả đời. Trên đời này, người nào sắp chết tại trên tay người nào, đem lấy phương thức gì chết đi. Từ nơi sâu xa, sớm có đã định trước, ta cũng không phải là cứu thế chủ. Làm gì đem bàn tay đến dài như vậy? Lại giả thuyết, bọn họ cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ chết sống, cần phải ta để ở trong lòng sao? Nhan Như Tuyết há hốc mồm, nỗ lực phản bác Diệp Thiên luận điệu, nhưng lời đến khóe miệng lúc, lại đột nhiên cảm thấy không ổn, chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở về. Kinh lịch vừa mới việc này, bất luận là Diệp Thiên, sẽ còn Nhan Như Tuyết, tâm cảnh khó tránh khỏi bị nhất định ảnh hưởng. Nổ máy xe, lần nữa lên đường lúc, Trình Điệp Y lại bừng tỉnh đại ngộ giống như... Mở miệng nói, ta nhớ tới, vừa mới dạ hành nhân kia, đoạn thời gian trước, ta tại Ngô Phủ gặp qua, tuy nhiên chưa thấy qua hắn chính diện, đã thấy qua hắn bóng lưng, ta đối với hắn bóng lưng, có vô cùng sâu sắc ấn tượng. Diệp Thiên tâm thần run lên, phi ưng tình nguyện vừa chết, cũng không chịu nói ra hắn nhiệm vụ lần này hậu trường chủ mưu. Nguyên lai là vì bảo thủ Ngô Phủ bí mật, tâm niệm nhất động, Diệp Thiên truy vấn, ngươi nói Ngô Phủ, có phải hay không Ngô Quý Châu chỗ Ngô Phủ? Vâng, Trình Điệp Y cắn phấn nộn bờ môi, cực kỳ nghiêm túc trọng trọng gật đầu nói, gặp Diệp Thiên thần sắc khác thường, Nhan Như Tuyết hiếu kỳ hỏi, ngươi có cái gì mới mạch suy nghĩ? Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, chi tiết đáp lại nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này, cho nên mới nhịn không được hướng Tiểu Điệp tư vấn. Biết Diệp Thiên cũng sẽ không giấu giếm chính. Mình, nghe Diệp Thiên kiểu nói này, Nhan Như Tuyết cũng không hỏi tới nữa, mà chính là lời nói xoay chuyển. Hỏi Diệp Thiên, làm sao ngươi biết dạ hành nhân kia lai lịch? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, có chút đắc ý giải thích nói, trên đời này, chỉ cần là ta muốn biết sự tình, liền không có ta biết không? Nhan Như Tuyết bất mãn trắng liếc một chút Diệp Thiên. hừ lạnh nói, mời nói tiếng người, đừng quên, ta người mang ngũ thần thông. Tại ta thần thông chi hạ, trong nhân thế không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được ta. Diệp Thiên tràn đầy tự tin đáp, lại nói, liên quan tới ngũ thần thông, sự tình. Trước lúc này, Nhàn Như Tuyết đã từng nghe Diệp Thiên nói qua, nàng hiểu được tư liệu, cũng không tỉ mỉ, ta trước đó gặp ngươi, thần túc thông. Tốc độ giống như so với lần trước tại Phong Lăng bến đò lúc. Nhanh nhiều, Nhàn Như Tuyết trầm ngâm nói, Diệp Thiên lông mày dương lên, rất thành khẩn gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, một khi lĩnh hội thần túc thông huyền bí, môn thần thông này thì có thể tiến hành tự mình tu luyện. Ăn ngay nói thật, ta vừa mới cũng bị chính mình tốc độ hù đến, phút chốc 100 mét thuyết pháp cũng không thỏa đáng, lấy lúc đó tốc độ đủ để đạt tới phút chốc ngàn mét trình độ. Nhàn Như Tuyết xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên ý thức được, cùng Diệp Thiên nói chuyện với nhau, đã chệch hướng đề tài, sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó đặt câu hỏi. Trình Điệp Y cũng bị Nhan Như Tuyết ném ra ngoài, cái nghi vấn này, câu lên lòng hiếu kỳ, vô ý thức ngồi thẳng người, nín thở ngưng thần chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Trong xe hai nữ, Nhan Như Tuyết là Diệp Thiên tín nhiệm nhất một trong những nữ nhân, mà Trình Điệp Y thì là cơ khổ không nơi nương tựa nữ hài. Tuy nhiên hắn đối Trình Điệp Y không có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng cũng không sợ chính mình át chủ bài bị Trình Điệp Y hiểu được. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên đem chính mình ngũ thần thông, một trong tha tâm thông huyền bí, nói chi tiết ra. Diệp Thiên, tha tâm thông, tuy nhiên còn không có tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới. Liếc một chút xem thấu đối phương nội tâm 10 năm chấp niệm tầng thứ. Nhưng bởi vì Phi Ưng năm đó cưỡng hiếp tiểu sư muội chuyện cũ, những năm gần đây, thật sâu dày vò lấy hắn, sớm đã hình thành sâu sắc chấp niệm. Cho nên, Diệp Thiên có thể lấy tha tâm thông, đệ nhất trọng cảnh giới tu vi, xem thấu Phi Ưng nội tâm bí mật. Nghe xong Diệp Thiên giải thích, Nhàn Như Tuyết không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Lòng còn sợ hãi nhỏ giọng nói, ngươi hỗn đản này, thật không hổ là cái yêu nghiệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Diệp Thiên khó được khiêm tốn cười cười, thản nhiên nói, thi triển thần thông, vô cùng hao phí tinh lực, dưới tình huống bình thường, ta đều không muốn khởi động ngũ thần thông. Cái này mấy cái môn thần thông a, tốt xấu lẫn lộn, kim ngọc bên ngoài thối giữa bên trong, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông, đều là dùng đến nhìn trộm, là tốt là xấu, vì thiện làm ác, hoàn toàn quyết định bởi tại người sử dụng. Túc mệnh thông, có thể biết rõ đi qua hiểu tương lai. Liên quan tới thông hiểu tương lai huyền bí, đã bị ta phong ấn, chỉ có thần túc thông, công hiệu đơn giản cũng là có thể trong nháy mắt nghiền ép ra tiềm lực sinh mệnh, đem tốc độ lấy cấp số nhân tăng lên tới cực hạn. Hoàn toàn có thể dùng đương thời lưu hành nhất ác nhất tục ích năng lượng để hình dung, gần như không hội mang đến cái gì phụ diện ảnh hưởng. Chớ ở trước mặt ta chiếm tiện nghi còn khoe, mẹ, trong lòng ngươi chính đang lén vui đây. Nhàn Như Tuyết tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc đầu nói, ta thật không có vui, ta nói đều là lời nói thật. Nhiều khi ta thậm chí cảm thấy đến ngũ thần thông, thứ tuyệt kỹ này, căn bản cũng không cái kia xuất hiện tại cái này trên đời. Nếu là có thể đem ngũ thần thông toàn bộ lĩnh hội, thông hiểu đạo lý, như vậy cái này người sẽ không còn là người, mà chính là vượt lên trên chúng sinh. Thần, ta thật không biết mỹ nhân sư phụ năm đó tại sao muốn đem ngũ thần thông truyền thụ cho ta. Nói đến câu nói sau, cùng lúc Diệp Thiên nhíu chặt lấy lông mày, một mặt khổ qua tướng. Thế mà hắn cái này bộ dạng, lại gặp đến Nhan Như Tuyết khinh bỉ. Theo Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên lại tại trang bức, chỉ có Trình Điệp Y giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như truy vấn. Diệp tiên sinh, đã, ngũ thần thông, lợi hại như vậy. Vậy ngươi tại sao muốn trong phong ấn, túc mệnh thông, đâu? Nhìn ra Nhan Như Tuyết mặt lộ vẻ vẻ không vui Diệp Thiên. Tranh thủ thời gian theo Trình Điệp Y cái này đặt câu hỏi. Nói sang chuyện khác, thở dài nói, đối với rất nhiều người mà nói, có thể báo trước tương lai, là cỡ nào tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng đối với ta mà nói, tương lai sự tình, đều bị ta để ở trong mắt. Tại nguyên thủy bản tính khu động dưới, ta chọn hướng lợi tránh hại, đi đến một đầu ánh sáng bằng phẳng khang trang đường lớn. Loại này không buồn không lo, không có nguy hiểm, không có khiêu chiến, cũng thì không sẽ mang đến cho ta bất luận cái gì xích gà. Đây không phải ta muốn người sinh. Trình Điệp Y cái hiểu cái không liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, hướng Diệp Thiên quang tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.